Doctor, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Lã Hứa Lệ trong đầu đầy tính toán. Nhưng cứ đến cao trào, lại nhìn ra nụ cười nào đó. Chính là vậy, thành ra toan tính trong đầu đều có vướng mắc. Nàng thở dài, tay nâng lên bóp nhẹ sống mũi. Dừng một chút lại hơi nghiêng đầu bóp lấy bả vai. Xương quai xanh đẹp đẽ hơi hé lộ khỏi chiếc áo sơ mi công sở. Nhìn thế nào cũng rất khiêu gợi. Người phụ nữ này kể cả là mệt mỏi thì vẫn thu hút. Điện thoại cất tiếng rung. Chớp chậm rãi mi mắt. Lã Hứa Lệ nhìn màn hình điện thoại chừng nửa giây rồi tức khắc nghe điện thoại. Mẹ à, con đang đợi mẹ ở ngoài bệnh viện. Mẹ mau xuống đây đi. Tiểu Chu tròn mắt nhìn cô bé đứng đối diện mình. Cô hết nghiêng bên trái, rồi nghiêng bên phải. Sau cùng không chịu được liền hiện nụ cười tâu toét mà ngồi sụp xuống. Trời đất, con cái nhà ai mà xinh xắn như vậy? Đứa bé thấy Tiểu Chu thì hơi giật mình và cảnh giác. Tức khắc lùi lại, lại còn dễ thương nữa chứ. Gương mặt khi sợ của cô bé đỏ ửng lên khiến Tiểu Chu càng thêm thích thú. Thực sự Tiểu Chu là thích trẻ con. Chính vì vậy mới một mực chuyển sang khoa ngoại. Nhi làm việc, trước giờ cô thừa nhận chưa từng thấy một đứa trẻ nào đẹp đẽ như cô bé này hết. Là lẽ đó nên vốn bước đều đặn thì liền dừng chân. Và kết cục, đang ngồi xổm trước cổng bệnh viện nhìn ngắm. Thiên thần nhỏ, trước mắt. Cô bé thấy đôi mắt long lanh của Tiểu Chu thì đã bỏ quan phân nửa cảnh giác. Giờ chuyển sang ngạc nhiên. C, cô, sao lại nhìn Dương Dương? A, cháu tên Dương Dương sao? Tiểu Chu reo lên, vốn đang định hỏi. Cô bé đã tự nói ra. Cô vỗ vỗ tay 2-3 lần. Hoàn toàn là thích thú. Vậy Tiểu Công Chúa, sao cháu lại ở đây? Ba mẹ cháu đâu rồi? Dương Dương bẽn lẽn, hơi chỉ tay về phía bệnh viện. Em mẹ cháu làm ở đây. Tiểu Chu hé miệng, quay mặt nhìn về phía bệnh viện. Khi đánh mặt trở lại thì càng thêm hoảng hốt. L, làm ở đây sao? Vâng, Tiểu Chu là đang nghĩ bản thân làm việc ở bệnh viện cũng ngót 7 năm. Mặt người nào người nấy đều quen thuộc. Nếu đứa trẻ xinh xắn như vậy xuất hiện sẽ nhiều khả năng để lại ấn tượng gì đó. Mà chẳng có ấn tượng chút nào. Ta cũng làm ở đây. Vậy Tiểu Công Chúa muốn vào trong không? Ta dẫn cháu vào. Nụ cười ấm áp của Tiểu Chu khiến Dương Dương lập tức bỏ qua hoàn toàn đề phòng. Cô bé đột nhiên lại nở nụ cười. Gật đầu dứt khoát. Vâng, tốt lắm. Tiểu Chu giang tay. Không cần nói câu nữa. Cô bé kia đương nhiên hiểu ý. Tiến vào lòng Tiểu Chu. Dương Dương dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ cô. Tiểu Chu chậm rãi đứng lên. Trên môi vẫn hiện nụ cười yêu thích. Được rồi. Tên mẹ cháu là gì? Chúng ta sẽ đi tìm cô ấy. Dạ. Mẹ cháu tên là L. Dương Dương. Hà. Lệ. A. Mẹ. Tiểu Chu tròn mắt nhìn về phía có thanh âm quen tai. Là cả hai đều nhìn nhau. Như vậy, lại càng thêm ngơ ngác. L, là cô ta. Chấm, Tiểu Chu đã dành hết ngạc nhiên cho cuộc đối diện này. Hiện tại thì không còn gì khiến cô có thể ngạc nhiên được nữa. Người ngày trước nói gì đó về tình yêu hiện tại đã có con gái lớn 6 tuổi. Thật kỳ diệu mà. Hóa ra cô bé Dương Dương đâu có đi một mình. Người tài xế kiêm bảo mẫu hay vệ sĩ gì đó do Lã Hứa Lệ thuê là ngồi ở trong ô tô quan sát nhất cử nhất động từ nãy đến hiện tại. Tiểu Chu hoàn toàn chẳng làm gì xấu. Nhưng cái vẻ mặt tươi sáng khi nhìn thấy Dương Dương ban nãy. Chỉ sợ khiến người ta hiểu nhầm. Giờ không rõ vì sao cũng nghe theo Tiểu Công Chúa kia mà ngồi ở tiệm ăn gần bệnh viện. Tiểu Chu còn nghĩ bản thân thật dễ bị lôi kéo. Ngoài tự trách cứ ra cũng chỉ biết thở dài. Tiểu Chu, ăn của Dương Dương này. Lã Hứa Lệ giật mình. Vốn Dương Dương chưa từng như vậy với người lạ. Nói chính xác là cô bé chẳng bao giờ tươi cười như vậy với một ai ngoại trừ nàng nên trong lòng càng khó hiểu. Nhìn Tiểu Chu đưa người hé miệng ăn ngon lành miếng pizza do chính con gái đưa đến. Lã Hứa Lệ đột ngột có cảm giác kỳ lạ. Kỳ lạ đến bối rối. Dương Dương, gọi là, cô, Lã Hứa Lệ nâng giấy ăn lau khóe miệng nhỏ nhắn của con gái. Cô bé rất ngoan, cũng gật nhẹ. Không, tôi thích nghe, Tiểu Chu, hơn, vậy Tiểu Công Chúa, có ngon miệng không? Tiểu Chu cười tươi lắm. Cũng là lần đầu tiên nàng thấy người này hôm nay mang chút dạng người. Là vì cô ta nói chuyện với Dương Dương. Hay vì Dương Dương cũng yêu quý cô ta đây? Vâng, ngon lắm. Tiểu Chu cũng ăn nhiều vào. Ha ha, được rồi. Liếc nhìn Lã Hứa Lệ. Tiểu Chu nâng mày vì nhận ra nàng nãy giờ nhìn mình chăm chú. Không mất thời gian, cô lập tức mở lời. Tiếng Trung không được rõ ràng. Vậy là mới về nước sao? Lã Hứa Lệ hiểu điều đối phương muốn hỏi. Gật đầu nhìn sang Dương Dương, ừ, từ giờ sẽ sống ở Trung Quốc. Nâng tay xoa đầu Dương Dương. Trong lòng Lã Hứa Lệ sương mờ che phủ. Cách chương.